Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Mấy ngày vừa qua thì có nhận được thông báo là tuyến cáp quang ATG bị đứt, bị nên ảnh hưởng đến đường truyền. Thì không biết là các bạn nghe livestream có bị giật không? Trần Vân hy vọng là tối nay khi livestream thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái sự cố này. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 387 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Vân Trùng Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói, huống chi trong những ngày này, vị thần bí cao nhân kia đang hút lấy linh khí tinh túy, nên chúng ta đều không thể nào luyện công được. Đương nhiên, nguyên thù đồ càng không có cách nào luyện công. Hơn nữa, vì sự kiện trấn hồn thạch quá đột ngột, hắn vội vàng đến đây cũng không mang theo bạn gái, song tu thần công cũng không thể nào luyện được. Hắn bây giờ đang cầu nữ nhân như khát nước mà không cần nữ nhân có thuần âm thân thể. Đúng là sốt ruột như ngà lan bị nhốt trong lòng. Nếu như là một khi phát hiện ra nữ nhân như vậy, vậy thì... Vân Trường Thiên phá lên cười, tiếng cười cực kỳ âm lãnh. Chỉ sợ nguyên thù đồ sẽ kéo thiếu chủ xuống nước. Thanh âm kia nói, à, với tính tình của nguyên thủ độ, hắn sẽ hoài nghi ta. Nhưng chuyện này đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Tối nay, ta mở tiệc chiêu đãi nguyên thủ độ uống rượu. Dạ vâng, đừng quên chuyện ngày hôm nay, mau bố trí an bài cho xong xuôi đi. Dạ vâng. Trong cửu kiếp không gian, Sở Dương đã đem tử khí hấp thu xong, từng chút một không chút bỏ sót. Lúc này đang cùng Kiếm Linh ngồi xuống vận công. Trước mặt hai người là một cây cựu tử hoàng hồn thảo, đúng là một cây niên phân dài nhất và có dược hiệu tốt nhất. Nếu Ô Thiên Thiến đã hy sinh nhiều như vậy, hôm nay liên lụy đến việc nàng tỉnh lại. Sự tình trọng đại nên Sở Dương tuyệt đối không tiếc cái gì. Chỉ cần là tốt, vậy thì tuyệt đối sẽ không dùng ít đi. Hắn muốn bản thân phải chuẩn bị vàng toàn nhất với tư thái ôn nhu nhất. Thái độ tối trịnh trọng mà đón tiếp Ô Thiên Thiến quay về. Chuẩn bị xong chưa? Sở Dương hỏi. Xong rồi. Kiếm Linh chậm rãi thở ra một hơi đáp. Như vậy thì bắt đầu đi. Nàng đã ngủ say quá lâu rồi. Sở Dương mang theo Kiếm Linh và cầm linh dược cần thiết đi vào một trong cái căn phòng nhỏ. Trong căn phòng có một giường buông màn gấm. Trên đó Ô Thiên Thiến tự như một mỹ nhân đang ngủ. Nàng lặng lặng nằm đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Cụ thể cần làm như thế nào? Nói rõ chi tiết cho ta biết. Ta không hy vọng xuất hiện sai lầm gì. Sở Dương lặng lặng nói. Quá trình cứu trị thật ra cũng không quá phiền toái. Đầu tiên là chế ra một khỏa siêu cấp cửu trọng đan cho nàng ăn vào. Rồi lợi dụng dược lực kích hoạt sinh cơ nàng. Rồi thì ngươi vận dụng năng lượng trong sinh chi đan điền. Từng bước một đưa vào thân thể nàng. Tràn đầy mỗi một bộ phận trên thân thể nàng, không được bỏ sót chỗ nào. Kiếm Linh ngưng trọng nói. Hơn nữa, người nên đặc biệt chú ý đến một điểm. Trong quá trình này, trên người nàng tốt nhất là không nên mặc quần áo. Trong cơ thể nàng, trước mắt có tồn tại lưu lượng tử khí. Khi tử khí bị sinh khí xua ra, nó dần dần sẽ phát tán ra ngoài. Chỉ cần có bất luận một điểm ngăn trở nào đều có thể làm cho tử khí chảy trở về. Chỉ cần một khi phát tán không hết thì liền tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng a. Lại nghiêm trọng như vậy sao? Sẽ có tác dụng phụ rất lớn ư? Sở Dương truy vấn, hắn nhăn lông mày. Chuyện này trước đó thật không ngờ, hơn nữa trước đó Kiếm Linh cũng không có đề cập đến. Hả, chỉ là tác dụng phụ rất nghiêm trọng thôi đâu. Ta mới vừa nói là đã dựa trên thuyết pháp thận trọng nhưng lạc quan nhất. Ô cô nương thân thể đã cực độ suy yếu. Hoặc là nói vốn đã hoàn toàn đánh mất đi sinh cơ rồi. Tình trạng như vậy rất dễ dàng hấp dẫn tử khí chạy trở về. Một khi để tử khí quay trở về, thậm chí là ngăn trở không kịp. Như vậy thì thật sự là hết cách xoay chuyển. Cho dù có siêu cấp cửu trọng đan hay là cửu tử hoàng hồn thảo cũng là vô dụng mà thôi. Điểm ấy nhất định phải nhớ cho kỹ. Nửa điểm cũng không được qua loa. Kiếm Linh ngự khí trịnh trọng vàng phần nói. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Điểm này đối với hắn mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề. cứu trị Ô Thiên Thiến, hắn làm sao có thể dám qua loa. Ngoài ra, Sở Dương hôm nay sớm đã không còn là một ma đầu tiểu tử không hiểu thế sự. Hơn nữa Ô Thiên Thiến sau khi hôn mê, cơ bản cứ mỗi hai ngày Sở Dương sẽ mát xa cho Ô Thiên Thiến một lần để giữ sức sống cho cơ thể nàng. Hơn nữa sau mỗi lần ma sát đều tắm rửa cho Ô Thiên Thiến. Có thể nói trên người nàng, bất luận một bộ vị riêng tư nào, nên nhìn hay không nên nhìn qua, Sở Dương đều đã tiếp xúc không chỉ một lần. Chuyện này đối với hắn mà nói sớm không có bất luận chướng ngại tâm lý nào. Nếu làm như vậy, hắn chính là đã nhận định Ô Thiên Thiến là nữ nhân của hắn rồi. Huống hồ Ô Thiên Thiến đối với hắn có một mảnh thâm tình. Chuyện nào đó có thể nào cô phụ. Đừng nói là Sở Dương với Ô Thiên Thiến cũng không phải là không có cảm giác. Hắn hiểu rõ gật đầu. Kế tiếp thì ra sao? Sau đó người cùng nàng da thịt kề nhau, dùng sinh mệnh chi khí của bản thân mình toàn bộ phương vị tiếp xúc, sử dụng sinh khí đưa vào cơ thể nàng để xua tan tử khí. Tử khí đó tốt nhất là người thu nạp, như vậy thì càng an toàn hơn. Kiếm Linh hít sâu một hơi nói, quá trình này gần như là song tu, thậm chí là còn hơn một chút. Ta nói như vậy, người hiểu chứ? Sở Dương khẽ gật đầu. Trong quá trình trị liệu, thân thể nàng thủy chung phải giữ ở trạng thái lơ lửng, không được nằm hoặc ngồi. Vì cho dù là nằm hay ngồi, thì thân thể tất nhiên sẽ có bộ phận tiếp xúc với sự vật khác. Như vậy so với quần áo thì sự trở ngại còn lớn hơn. Kiếm Linh trịnh trọng nói. À, ta nhớ rồi. Sở Dương gật đầu. Còn có chính là sau khi tử khí được bài xuất ra, Ô cô nương lúc đó thân thể chẳng khác nào là một cái xác không. Toàn bộ đều nhờ vào dược lực khổng lồ của Cửu Trọng Đan chèo chống. Nhưng trạng thái này cũng chỉ duy trì trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Mà trong đoạn thời gian này, triệu chứng kiểm tra tánh mạng của nàng sẽ hiện ra. Tuy nhiên, đây thật ra chỉ là một loại phản xạ đối với dược lực khổng lồ mà thôi. Quá trình này tuy trước sau cũng chỉ diễn ra trong thời gian mấy cái nháy mắt. Nhưng là thời điểm vô cùng mấu chốt. Nên trong thời gian này, người nhất định phải đem một nửa lá cựu tử hoàng hồn thảo chuẩn bị cho tốt, rồi cho nàng ăn vào. Trình tự này không thể sớm hơn, mà cũng không được trễ hơn, nhất định phải nhắm cho chuẩn. Về phần một nửa lá cây kia, thì người thúc hóa thành một cổ dược lực khác quán thâu nhập vào thân thể nàng. Cao thấp giao kích như vậy, có thể trong nháy mắt khiến tánh mạng nàng cùng với thần trí sống lại à. Quá trình này, một chút lỗi lầm cũng không thể có. Bất luận một chút lỗi lầm nào đều là vạn kiếp bất phục. Kiếm Linh thành âm trầm trọng nói. Sở Dương trên trán đổ mồ hôi. Nếu như là chậm thì đến tột cùng sẽ ra sao? Là chính thức tử vong, hồn phi phách tán. Kiếm Linh trầm giọng nói ra tám chữ này. Sở Dương nuốt nước miếng. Lần cứu trị này chính là lợi dụng tư nguyên cường đại nhất, khó có nhất để đem sinh cơ nàng cưỡng chế đoạt lại. Nên cơ hội cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu như là trong nháy mắt này không thể nắm được, thì hồn phách lập tức sẽ tiêu tan. Ngay cả việc muốn duy trì trạng thái như bây giờ cũng là chuyện không thể nào. Cho nên nhất định phải chú ý. Kiếm Linh trầm giọng nói. Sở Dương nghe mặt mày âm trầm mà trong lòng ba động. Nhìn khuôn mặt Ô Thiên Thiến đang mê man mà hắn cảm giác thật đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Nếu như đã là vô năng lùi về sau, như vậy thì chỉ có thể cố gắng tiến lên thôi, buông tay đánh cược một lần a. Kiếm Linh yên lặng gật đầu. Hắn rất rõ ràng tâm tình của Sở Dương, biết chắc sự mâu thuẫn trong lòng Sở Dương. Nếu như là giữ nguyên hiện trạng thì tối thiểu trong lòng sẽ vĩnh viễn tồn tại một hy vọng. Tối thiểu mỗi lần đến đây còn có thể thấy được một tấm kiều nhan này. Nhưng như vậy đối với Ô Thiên Thiến mà nói thì lại là quá tàn nhẫn. Nhưng mà nếu như vạn nhất thất bại, vậy thì vĩnh viễn không còn có cơ hội gặp mặt nhau, nhất quyết tức thì vĩnh biệt. Mọi việc đều có vạn nhất, cho dù là ai, cho dù là làm một việc lớn lao hay việc nhỏ, cũng không ai dám nói chắc là có thể hoàn toàn sẽ thành công. Hướng chi là loại chuyện chưa bao giờ thấy qua này. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong việc này vẫn tồn tại phong hiểm, thậm chí là phong hiểm lớn lao. Ô Thiên Thiến giờ phút này toàn bộ vô tri vô giác, tất cả áp lực đều đang do một mình Sở Dương gánh vác. Kiếm Linh chính là vì hiểu rõ hết thảy nên mới đem tất cả chi tiết của quá trình này giảng giải kỹ càng, nhưng hắn vẫn nguyện có thể trợ giúp được Sở Dương, giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực. Người đi ra ngoài đi, ở bên ngoài nói cho ta biết từng bước làm là được rồi. Sở Dương đưa mắt dừng lại trên người Ô Thiên Thiến mà cũng không quay đầu, hạ lệnh trục khách. Người bảo ta ra ngoài sao? Không cho ta lưu lại giúp người ư? Kiếm Linh ngạc nhiên hỏi. Người không ra đi sao? Người muốn lưu lại giúp ta ư? Sở Dương ngạc nhiên. Chẳng lẽ người muốn ở chỗ này nhìn nữ nhân ta cởi quần áo hay sao? Người đó là giúp ta hay là bức ta đánh người? Kiếm Linh trố mắt sau nửa ngày mới rốt cuộc cảm thấy không được bình thường. Bản thân mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng cứ nhìn nữ nhân cởi quần áo như vậy quả thật là không được tốt. Nếu là vì lý do này mà bị kiếm chủ đại nhân đánh cho thì thật là quá oan uổng. Thiền cổ kỳ oan đó nha. Ai, là người suy nghĩ chu đáo. Ta ở trong này cũng thật sự giúp không được cái gì à? Kiếm Linh toét miệng cười. Nếu biết không giúp được gì rồi thì ngươi còn không mau đi ra ngoài đi. Sở Dương trừng mắt quát. Sư một tiếng, Kiếm Linh biến mất. Sở Dương hít thật sâu một hơi rồi sau đó khoanh chân ngồi. Hắn tĩnh tâm vận chuyển cửu trọng thiên thần công, vận chuyển chính chu thiên. Ngoài trừ đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất ra, thì tâm tư cũng trở nên tỉnh táo giống như băng tuyết. Sau đó hắn liền chậm rãi đi đến trước giường, dừng trước mặt Ô Thiên Thiến. Rất lâu sau đó mới mở miệng nói khẽ. Thiên Thiến, người sắp tỉnh lại rồi. Nếu như khi tỉnh lại, liền thấy mình đã đến cửu trọng thiên khuyết, thì sẽ là ra sao? Sẽ rất vui ư? Nhẹ giọng cười, hắn cúi xuống, bắt đầu cởi y phục chào Ô Thiên Thiến và đồng thời khẽ nói. Ta biết, nàng là một người thích sạch sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi hai ngày ta lại tắm rửa cho nàng, gội đầu cho nàng. Vì nàng mà ta đã làm qua những chuyện trước khi chưa từng làm. Cởi quần áo chào Ô Thiên Thiến, chuyện này Sở Dương đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay cả bây giờ Ô Thiên Thiến mặc quần áo cũng đều do Sở Dương mặc vào cho. Cả quá trình có thể nói là cực kỳ thuần thục. Trong chớp mắt, một thân thể trắng ngần, mỹ diệu xuất hiện trước mặt Sở Dương. Trước sau lồi lõm, đường cong uyển chuyển, ngừng hoạt như chi. Nói thật, kiếm chủ đại nhân mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này vẫn luôn khó tránh khỏi trong lòng rung động. Cho dù đã lặp lại bao nhiêu lần thì vẫn khó tránh. Song lần này trong lòng Sở Dương lại không hề có bất cứ ba động gì. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bây giờ là thời khắc sống chết. Sở Dương khẩn trương đến mức trái tim đều đang run rẩy. Nơi nào còn có tâm tình đi ngắm cảnh tượng kiều diễm. Nhẹ nhàng đem Ô Thiên Thiến không mảnh vải che thân siết chặt trong lồng ngực. Sau khi suy nghĩ một lát thì không những không buông ra mà còn thuần thục, thủ cước cực nhanh đem thân mình cũng thoát y hết. Hai người lúc này đều toàn thân xích lõa. Sở Dương đem cả người Ô Thiên Thiến ôm vào trong ngực, chậm rãi thúc giục sinh chi đan điền uy năng, đem một cổ sinh cơ chậm rãi đầy ra quanh quẩn giữa hai người. Ngay sau đó Sở Dương đem siêu cấp cửu trọng đan ngậm trong miệng mình, dùng miệng mở cái miệng nhỏ nhắn của Ô Thiên Thiến ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng sức đẩy hàm răng nàng, rồi đem siêu cấp cửu trọng đan tống vào. Siêu cấp cửu trọng đan này sau khi không còn được cửu trọng thiên thần công của Sở Dương bao vây thì ở trong miệng Ô Thiên Thiến tức thì hòa tan ra, hóa thành một dòng nước ấm chảy vào thân thể nàng. Vừa vào miệng, siêu cấp cửu trọng đan đã được tiêu hóa mà không cần nuốt, xác thật là giảm đi không ít chuyện. Cùng lúc này Sở Dương cũng không dịch môi ra, vì bàng bạc sinh cơ vẫn từ trong miệng hắn liên tục không ngừng truyền vào trong miệng của Ô Thiên Thiến. Thân thể hai người tiếp xúc gần gũi, tất cả mọi chỗ đều tiếp xúc. Từ người Sở Dương, sinh cơ linh lực đều đang hướng về trong người Ô Thiên Thiến, điên cuồng quán chú vào. Đột nhiên, có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Đó là mái tóc Ô Thiên Thiến vì sinh khí uy năng của Sở Dương mà lay động, đồng thời bay lên trên không trung phiêu đãng không thôi. Trên thân thể như tuyết trắng của Ô Thiên Thiến dần dần xuất hiện một tầng đỏ ửng. Bằng dược lực trong cơ thể nàng nhanh chóng đi qua, lợi thế không thể đỡ, giải khai một số kinh mạch gần như đã cứng lại trong cơ thể nàng. Quá trình này, nếu như là Ô Thiên Thiến vào trạng thái thanh tỉnh thì không thể nghi ngờ là thống khổ cực độ. mà giờ khắc này nàng không thanh tĩnh, thậm chí ngay cả nửa điểm ý thức cũng không còn. Về mặt nào đó mà nói cũng xem như là may mắn trong bất hạnh. Nàng bây giờ chỉ có thể bị động để kinh mạch không ngừng bị đánh sâu vào. Theo băng đại dược lực cường thế đánh sâu vào, kinh mạch không ngừng pha toái, rồi lại không ngừng được dược lực gây dựng lại. Cứ như vậy, tuần hoàn vạn phục. Chuyện này, quá trình dữ dội này cũng không vì kinh mạch bế tắc nghiêm trọng mà dừng một chút nào. Tiến trình mặc dù thong thả, nhưng lại tần tần tiến dần lên tuyệt không trì hoãn. Thần thức của Sở Dương trong cơ thể Ô Thiên Thiến theo dõi quá trình này. Quá trình gây dựng rồi lại phá hủy, nhìn thấy mà một thân mồ hôi lạnh. Thống khổ như vậy, nếu như là ở một người thần trí thanh tĩnh mà tiến hành, thậm chí là gây hôn mê sâu mà tiến hành, thì chỉ cần người này vẫn còn ý thức thì tuyệt đối chịu không được. Trước mắt, Ô Thiên Thiến toàn bộ vô ý thức, cũng chỉ lặng lặng tựa ở trong ngực Sở Dương, thậm chí trên mặt vẫn mang theo vẻ thỏa mãn mà thảm thiết cùng nụ cười điềm tĩnh. Rốt cuộc, quá trình thống khổ mà dài dòng buồn chán này rốt cuộc đã qua được một đoạn thời gian. Lúc này toàn thân kinh mạch Ô Thiên Thiến đã được triệt để quán thông, hoặc là phải nói hoàn toàn được gây dựng lại. Kinh mạch thông sướng được khổng lồ dược lực cùng sinh linh chi khí của Sở Dương tưới tắm. Bây giờ kinh mạch của Ô Thiên Thiến giống như một mảnh đại lộ dài hẹp, nhưng vô cùng thông sướng. Có thể nói từ khi nhân loại có lịch sử cho tới nay, tuyệt đối không hề có ai có kinh mạch thông sướng hơn Ô Thiên Thiến. Cho dù là Mạc Hình Vũ, thậm chí là người tu luyện cửu trọng thiên thần công và có kỳ ngộ liên tục như Sở Dương, mà ở phương diện này cũng có chỗ không kịp. Nhưng bên trong thân thể Ô Thiên Thiến, giờ phút này vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không thấy nửa điểm sinh cơ. Ẩn ẩn có thể cảm giác những sinh linh chi khí kia cùng dược lực đang trong kinh mạch lay động, lao tới vây quanh một chỗ còn có âm hắc tử khí nồng đậm hơn. Tử khí này đang không ngừng giãy giụa, dựng nành mua bút mà vỗ đến, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chống cự lại. Liền vào lúc này, sinh cơ cùng dược vật linh khí ở đan điền chạm trán nhau. Linh lực khổng lồ của Sở Dương liền mãnh liệt xông đến. Khuôn mặt Ô Thiên Thiến nguyên bản không có chút phản ứng nào, đột nhiên xuất hiện một tia ửng hồng. Ngay sau đó nàng há miệng ra, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Màu vốn nên là màu đỏ tươi, giờ phút này lại là màu đỏ đen, bên trong xen lẫn huyết khối màu tím đen. Sở Dương mẫn cảm cảm giác được, chỗ ngực Ô Thiên Thiến dán chặt với bộ ngực hắn, truyền đến một tiếng tim đập nhẹ nhàng. Chính là giờ phút này. Sở Dương vùng tay đem một nửa phiên lá cựu tử hoàng hồn thảo sớm đã chuẩn bị tốt, trông như ngọc thạch đưa vào trong miệng Ô Thiên Thiến. Ngay sau đó Sở Dương dùng miệng mình chăm chú dán vào miệng thơm như đàn hương của Ô Thiên Thiến. Một cổ tinh thuần linh lực hoàn toàn phong chặn đường lui của dược lực do cựu tử hoàng hồn thảo phát ra, khiến nó một đường tiến tới, theo kinh mạch lao mạnh xuống. Cùng lúc này, một nửa phiên lá khác đã trong lòng bàn tay của Sở Dương hóa thành thuần túy linh lực, rồi được Sở Dương một chưởng vỗ vào bộ vị đan điền của Ô Thiên Thiến, không để bất kỳ điểm nào tiết ra ngoài. Trên người Ô Thiên Thiến đột nhiên hiện ra một loại tình huống dị kỳ. Từ cổ, màu da bắt đầu từ màu như tuyết trắng, nguyên bản biến thành thể diễm phấn hồng, hơn nữa diện tích còn đang nhanh chóng mở rộng ra. Một mảnh tiên diễm phấn hồng nhanh chóng chiếm lĩnh lãnh địa vốn là tuyết trắng, nhưng vẫn không ngừng từ dưới lan lên trên. Mà từ bộ vị đan điền của Ô Thiên Thiến, cả hạ thân và hai đùi sau khi được linh lực của một nửa lá cây kia nhập vào, thì trong nháy mắt đồng dạng trở nên có màu phấn hồng và nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Cái từ dưới lên, cái từ trên xuống, cả hai đồng đợi tiến dần dần cùng hồi sư với nhau. Nhìn tốc độ của hai bên thì hoàn toàn có thể đoán được. Hai cổ phấn hồng này sẽ tụ lại ở bộ vị tâm tạng của Ô Thiên Thiến. Chỉ cần thành công tụ hợp thì đó chính là lúc đại công cáo thành. Sở Dương hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng nào. Sinh linh chi khí của bản thân và sinh cơ trong đan điền thoang cái như không muốn sống, như sóng triều rút xuống, điên cuồng quan chú vào trong người Ô Thiên Thiến. Tử khí trong đan điền, số bị hấp thu từ trong người Ô Thiên Thiến ra vẫn đang không ngừng được phân hóa. và chuyển hóa thành sinh cơ năng lượng mà rót trở về trong đan điền, tận lực kéo dài thời gian sinh chi đan điền phát ra năng lượng. Hai mảnh phấn hồng đang chậm rãi tiến quân mạnh mẽ đâu vào đấy, mà trong ngực Ô Thiên Thiến nhịp tim cũng dần dần từ thi thoảng nhảy lên hạ xuống, lúc này đã biến thành chậm rãi nhưng liên miên. Mặc dù tần suất đập so với người thường thì còn kém hơn rất nhiều, nhưng mặc dù tánh mạng sinh cơ đã bắt đầu trên người nàng sống lại rồi. Bây giờ chính thức đã đến thời khắc mấu chốt. Thành bại chính là lúc này đây. Trong kinh mạch Ô Thiên Thiến, từ khi dưới tác dụng của cường đại dược lực và sinh chi linh lực cường đại, đã rất nhanh ngưng tụ lại đến một chỗ, ở vào chỗ bị bài xuất sắp ra bên ngoài. Chỉ cần những tử khí này bị diệt hết, thì việc Ô Thiên Thiến sống lại sẽ không còn trở ngại gì. Nhưng mà vào lúc này, trong đầu Sở Dương lại đột nhiên như ma xuôi quỷ khiến nghĩ tới mấy câu. Trong chín tầng mây mạc khinh vũ, tam sinh lộ thượng khả bổ thiền, âm dương nhu tích kiều dùng thiến. Rõ ràng hắn đang hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ một điểm lơ là sơ suất nào. Nhưng giờ phút này lại không nhìn được mà trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Mấy câu nói đó trước đây Sở Dương đã sớm châm trước phân tích kỹ rồi. Trên thực tế đây cũng là một trong những lý do mà hắn liều lĩnh phải đưa Thiết Bổ Thiên đi. Trong chín tầng mây mạc khinh vũ, những lời này bây giờ đã có một số ý tứ thành sự thật. Mạc khinh vũ đã đi tới chín tầng mây, nhưng những ý tứ khác vậy thì mạc khinh vũ chớ để khinh vũ. Đây là đang khuyên bản thân nên cẩn thận, không nên tuổi trẻ khinh cuồng, hay là báo cho mạc khinh vũ không nên đơn giản làm chuyện gì. Âm Dương thương tiếc khuôn mặt xinh đẹp của Thiến Thiến. Những lời này cũng đã được chứng minh thật. Ô Thiên Thiến đã vì Sở Dương mà thiếu chút nữa phải chính thức âm dương cách biệt xa đôi đường. Không phải là thiếu chút nữa mà đã là âm dương cách biệt rồi. Âm Dương nhu tích kiều dùng thiến, dự ngôn này hoặc là tai nạn này có thể nói là đã trôi qua. Nhưng còn một câu, tam sinh lộ thượng khả bổ thiên lại là có ý. Sở Dương đem Thiết Bổ Thiên theo trên người chính là để tránh một câu tiên đoán này, nhưng không phải là ở Thiên Khuyết mà là ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, thì nếu có chuyện gì xảy ra có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, ít nhất hiện giờ Sở Dương là không có biện pháp nào. Ta muốn bổ thiên, cần gì phải đi tam sinh lộ, là phải trải qua tam sinh lộ đầy thống khổ. Sở Dương tuyệt đối không muốn nếm thử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Thiết Bổ Thiên phải thừa nhận chuyện này, như vậy thật sự là quá thống khổ. Có Mạc Khinh Vũ kiếp trước kiếp này, có Ô Thiên Thiến âm dương cách biệt, vậy là đủ rồi. Ta quả thật không cần cái gì tam sinh lộ luân hồi. Đột nhiên, trong lòng Sở Dương vừa động, chẳng lẽ là nói Thiết Bổ Thiên đúng là vẫn còn xảy ra chuyện gì sao? Sẽ có biến cố nào ư? Sở Dương nhăn mày. Nếu như vậy thì trong khoảng thời gian này ta nên phòng bị nhiều hơn mới đúng. Trước mắt thực lực vẫn không đủ. Nếu như là chờ khi ta đến thiên nhân cấp thì có lẽ cũng không cần băn khoăn. Nhưng mà bây giờ... Sở Dương trong lòng đang suy nghĩ thì trùng hợp. Vừa lúc này Ô Thiên Thiến ôm trước ngực Sở Dương. Thân thể đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó một cỗ tử khí dị thường nồng đậm đột nhiên từ trên người nàng mãnh liệt phát ra. Cùng lúc này ở quanh thân nàng, trong da thịt cũng có một chút khí vụ màu tím xanh chậm rãi chảy ra. Sở Dương tập trung tinh thần không dám sơ sẩy, toàn lực sử dụng sinh cơ bài trừ những tử khí này. Vì để tránh cho tử khí chảy trở về, hắn bất luận cái gì dứt khoát vận khởi Cửu Trọng Thiên Thần Công, đem những tử khí này giống như trường kình hấp thủy, hấp tới, rồi đưa về trong đan điền, vận công tuần hoàn một vòng, đem nó đều chuyển đổi thành sinh cơ, và một lần nữa rắc vào trong người Ô Thiên Thiến. Những thứ này nguyên bản là do thân thể Ô Thiên Thiến sinh ra, có thể nói chính là một phần cơ thể nàng. Mặc dù những nguyên tố này hình thành nên tử khí chỉ có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng lại vẫn là của Ô Thiên Thiến sinh ra. Giờ phút này được Sở Dương sử dụng Cửu Trọng Thiên Thần Công chuyển hóa, thuộc tính mặc dù khác đi nhưng bản chất không đổi, nên rất dễ cùng thân thể Ô Thiên Thiến dung hợp, một điểm cản trở cũng là không có, hết thảy như nước chảy thành sông, hồn nhiên thiên thành. Thân thể Ô Thiên Thiến vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên chậm rãi run rẩy. Hai mắt vốn đóng chặt, nay lồng mì thật dài đột nhiên rung, giống như kiệt lực muốn mở ra. nhưng vì có chỗ cố kỵ hoặc là vì không có khí lực, đột nhiên Ô Thiên Thiến phát ra một tiếng ươm. Âm thanh ươm này mặc dù rất yếu ớt, nhưng đối với Sở Dương mà nói lại có như tiếng sét đánh vào đầu. Mà bên ngoài Kiếm Linh đang lo lắng đứng ở đó, đồng dạng cũng nghe được điểm động tĩnh này, mà rốt cuộc thở phào một hơi thật dài. Ôi mẹ ơi, xem như là thành công rồi. Nếu như chuyện đã xong, ta phải nhanh đi về thôi, bên kia còn có rất nhiều tử khí chờ ta à. Kiếm Linh truyền âm cho Sở Dương, sau đó tính toán một cái sốt ruột nói. Ai, nguy rồi, nguy rồi. Không ngờ một ngày đã trôi qua, bây giờ thật không biết bên Thương Mang Sơn kia tình huống ra sao, không tốt không tốt. Nghĩ tới đây, không đợi Sở Dương lên tiếng, hắn đã lòng như có lửa đốt bay ra ngoài, vô ảnh vô hình cực tốc cuồn lướt về Thương Mang Sơn mạch. Đối với lời của Kiếm Linh, Sở Dương căn bản không đáp, vì có kinh hỷ cực lớn đang chờ hắn, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Trong ngực hắn, Ô Thiên Thiến rốt cuộc đã mở mắt. Vừa mở to mắt, đã nhìn thấy ánh mắt Sở Dương đang tràn ngập sốt ruột đợi chờ mà lại đầy kinh hỷ. Nàng trợn tròn mắt, thân giống như đang trong mộng ảo, không thể tin được nhìn Sở Dương, si ngốc mà nhìn. Ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng vẻ không tin được. Lồng mì thật dài run rẩy không thôi. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ô Thiên Thiến trầm giọng nói. Sở Dương rốt cuộc đã an lòng. Ô Thiên Thiến khi nói chuyện trung khí dư thừa, không kém gì thường nhân. Hiển nhiên, cho dù còn chưa có hoàn toàn khôi phục, thì cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đương nhiên, điều này sao có thể làm mộng chứ? Sở Dương nhìn nàng, hai người hai mắt gần như dán vào nhau. Cả hai đều cảm giác được rõ ràng nhiệt khí từ miệng đối phương phả ra. Ô Thiên Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, tự hồ là muốn cười, nhưng rốt cuộc không hề cười thành công, ngược lại là muốn khóc òa. Ngay sau đó nước mắt liền vô thành vô tức đầy hốc mắt nàng, rồi đổ rào rào xuống như hạt châu trên tràng hạt đứt dây mà rơi xuống. Ngay sau đó thành âm nức nở ngày ngào, nàng mặc dù đang rơi lệ, nhưng mà vẫn như trước không dám nhắm mắt. Y nguyên như vậy, hai mắt quật cường tròn tròn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương. Nàng sợ là bản thân vừa nhắm mắt, khi mở ra thì khuôn mặt thân yêu này sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Biết rõ tâm ý nàng, Sở Dương ôm chặt lấy nàng, đồng dạng không chịu buông ra, mà trong lòng đầy cảm động, sự ôn hòa cùng biết ơn. Giờ khắc này không chỉ là Ô Thiên Thiến vừa mới tỉnh lại, còn không chú ý tới việc mình không có mặc quần áo, mà ngay cả Sở Dương biết rõ cũng hoàn toàn không chú ý tới. Hai người liền cứ như vậy, thẳng thắn thành khẩn, mà tương đối bằng phương thức thân mật nhất mà ôm nhau. Còn có Sở Dương vẫn nhớ rất kỹ lời Kiếm Linh căn dặn. Lúc này toàn thân Ô Thiên Thiến lơ lửng trên không, hai chân cách mặt đất, sức nặng cả người đều đang treo trên người Sở Dương. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, cảm xúc của Ô Thiên Thiến mới hơi lắng xuống, nàng thâm tình nhìn Sở Dương hỏi. Đây là sự thật sao? Trong thanh âm, không ngờ vẫn còn có sự không xác định. Dù có phải chết, nhưng được người ấy ôm vào trong lòng, đã là sự an ủi lớn nhất rồi. Nay tỉnh lại thấy được điều này, thì Ô Thiên Thiến vẫn thật sự không dám tin. Là thật. Là thật sự. Sở Dương nhìn nàng vô cùng chắc chắn gật đầu nói. Ô Thiên Thiến mạnh lấy tay, bụm miệng, rồi khóc to. Cặp mỹ mâu kia rốt cuộc đã yên lòng nhắm, vừa kinh hỉ lại vừa chua xót. Chua xót vì mắt nàng trợn tròn không dám nhắm lại trong thời gian quá dài mà làm mắt chua xót. Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều, trong lúc nhất thời lệ tuôn ra như suối. Cảm tạ trời cao, cảm tạ đại địa. Ô Thiên Thiến thì thào nói xong thì ôm chặt lấy Sở Dương, thỏa mãn đem đầu dựa vào ngực Sở Dương rồi khẽ nói. Sở Dương à, ta đã từng hạ một cái quyết tâm. Là quyết tâm gì? Lúc ta hôn mê, ta đã từng muốn là nếu như có một ngày ta có thể tỉnh lại được, ta liền sẽ nói với người một câu. Một câu ta đã sớm muốn nói rồi, nhưng Thủy Chung không có dũng khí nói ra. Ô Thiên Thiến ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Dương, rồi nói từng chữ. Sở Dương à, Thiên Thiến thích ngươi. Sở Dương nhắm mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chỗ yếu đuối nhất bị hung hãn đánh một cái. tất cả đều là chua xót cùng nhu tình. Chuyện cũ từng màn trong đầu phi tốc xẹt qua như gần ngay trước mắt. Hóa ra trong lòng mình, hình bóng người ấy đã sớm ghi tạc không thể xóa nhòa. Chỉ là bản thân trước kia tại sao lại hoàn toàn không chú ý tới. Thiền Bình Cát, một thân hắc bào, mặt nạ dữ tợn, và sau tấm mặt nạ đó là một mái tóc đen và một khuôn mặt tuyệt sắc. Lúc gần này đi, nàng đưa tới một cái bao to, bên trong tất cả đều là thứ do Ô Thiên Thiến chuẩn bị, có hắc bào do nàng tự may và không biết bao nhiêu vật khác. Mà tại vạt áo của hắc bào đều thêm một dòng chữ nổi, đó là tâm tư của một thiếu nữ. Trong đó mỗi một vạt áo hắc bào đều dùng tóc thêu lên mấy chữ: Sở Dương Thiến Thiến thích người. Một nữ nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cảm tâm hóa thành một hắc y hắc bào nhân, tấm lòng trong sáng như ngọc cốt, nay vì chàng mà hóa thành người đeo mặt nạ. Sau tấm mặt nạ sắc là tóc dài bồng bềnh cùng đôi mắt nhu tình. Sở Dương phảng phất như lại thấy được ngày đó bản thân một chưởng đầy vạt áo hắc bào ra, ở phía dưới có mấy chữ bệnh bằng mái tóc lẳng lặng xuất hiện trên thạch băng: Sở Dương Thiến Thiến thích người. Chuyện cũ từng màn trước mắt xẹt qua, trong sát na Sở Dương thật sự phảng phất như trải qua tam sinh tam thế. Sở Dương trong lúc giật mình mở mắt, đối diện là Ô Thiên Thiến với ánh mắt nóng bỏng, mang theo chút ít thấp thỏm bất an, sợ hãi và ngượng ngùng, cùng với một tia ảm đạm sâu trong đáy mắt. Giống như có lẽ đã tiên đoán được Sở Dương sẽ cự tuyệt, nên trong ánh mắt Ô Thiên Thiến, sự nhiệt huyết chậm rãi ảm đạm đi, trong mắt thần quang chậm rãi rụt về, chỉ còn lại sự tự ti cùng hối tiếc. Ô sư tỷ, ta cũng thích ngươi. Sở Dương không nhịn được ôm chặt lấy nàng. Ta cũng thích ngươi, Ô sư tỷ Thiến Thiến. Ô Thiên Thiến kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, sâu trong đáy mắt vốn đầy sự ảm đạm, nay đột nhiên liền biến thành nỗi kinh hỉ. Nàng vốn cũng không hề ôm hy vọng như vậy, chỉ là sau khi chết đi sống lại mà mừng rỡ, nên tâm tình có chút bất định. Lời nói mới ra miệng cũng đã có chút hối hận rồi. Nàng sợ hãi bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi điều mà mình vẫn hy vọng. Nhưng nghe Sở Dương đáp lại thì lòng nàng giống như bầu trời tràn đầy mây đen đột nhiên sáng lên một tia chớp, xóa tan đi nỗi lo âu. Hóa ra người ta cũng không phải là không muốn, người ta cũng không phải là không quan tâm. Nàng run rẩy nhìn Sở Dương, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ đến phát khóc, ôm chặt lấy hắn. Sở Dương à, cảm ơn người đã yêu thích ta, cảm ơn người đã yêu ta, ta thật là cao hứng. Sở Dương trong lòng đau xót không thôi. Thiếu nữ đáng thương này, bình sinh nguyện vọng của nàng tầm thường như vậy, tình yêu của nàng chân thành như thế, đơn thuần như thế, sâu như thế, nhưng lại vẫn phải thấp thỏm lo âu. Nàng yêu bất kể trả giá ra sao, nhưng mà thủy chung không oán không hối. Người yêu nói một câu yêu mến, lại để cho nàng toàn tâm toàn ý đi cảm tạ. Nàng đây là tội gì? Đây là thâm tình đến mức nào chứ? Sở Dương ta có tài đức gì đâu, có thể được người ấy ái mộ như vậy. Ngay sau đó trong lòng vui vẻ, người ấy vừa rồi ôm lấy bản thân ta, lực lượng không ngờ lớn đến kinh người, chẳng lẽ thân thể nàng đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Thậm chí ngay cả tu vi cũng đều khôi phục. Thật ra Sở Dương cũng không chú ý đến một điểm trọng yếu phi thường, đó là Ô Thiên Thiến ngày đó khi vào tử quan, tu vi ở cửu trọng thiên mà nói cũng không quá cao. Đừng nói là bây giờ Sở Dương cho dù không lên thiên khuyết, thì giữa hai người chênh lệch về tu vi cũng hơn kém nhau cực kỳ lớn. Mà với tu vi trước mắt của Sở Dương lại còn phải chấn động vì Ô Thiên Thiến. Có thể nghĩ Ô Thiên Thiến trước mắt có lực đạo lớn tới trình độ nào. Vỗ nhẹ nhẹ cái lưng trơn mềm của Ô Thiên Thiến, Sở Dương nhẹ giọng an ủi nói: Tốt rồi, hết thảy đều trôi qua, chúng ta bây giờ không có việc gì rồi. Ô Thiên Thiến đem khuôn mặt mình giấu vào trong lòng hắn mà dùng sức gật đầu, rồi đột nhiên nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi: À, sao trên người ta lại như vậy? Ngay sau đó lại sợ hãi nói: Ta sao không hề mặc quần áo? Trong lúc đó xấu hổ nói: Sao người cũng chẳng mặc gì? Đây là người và ta. Sở Dương lúc này cũng tỉnh ngộ, mà cũng có chút xấu hổ, thậm chí còn có chút cảm giác kỳ dị từ trong lòng đột nhiên dâng. Trong sát na, không ngờ lại có phản ứng. Một chỗ dường cùng bạc kiếm lên, gắt gao chọc thẳng vào bụng dưới của Ôi Thiên Thiến, phảng phất như muốn công thành đoạt đất, anh dũng chém giết một phen. À, chuyện này thật ra là có chuyện như vậy à? Sở Dương miệng đắng lưỡi khô đem tròn quá trình giải thích một lần. Ngươi hay là trước tiên thả ta xuống đi, như vậy thì có bộ dáng gì đây? Ôi Thiên Thiến mắc cỡ, toàn thân nóng lên như bị phỏng. Hóa ra người nào đó còn đang ôm chặt người nào đó, hai thân thể trần trụi thẳng thắn thành khẩn, tương đối là chặt chẽ. Không có chuyện gì đâu. À, người đây mới vừa bị khỏi thương, lúc này làm gì có khí lực mà đi lại chứ. Đúng rồi, người còn chưa tắm. Sở Dương mặt mày vô sỉ nói, đi, tao ôm người đi tắm. Đừng mà, tự ta có thể đi được là thật đó. Tự ta có thể tắm rửa được, ta có khí lực mà. Ô Thiên Thiến ngượng ngùng, dùng lực giải dụa. Nếu như không phải là Sở Dương hôm nay, nếu như đổi lại là người khác thì tuyệt đối đã bị giải ra. Dáng vẻ này không giống người có khí lực đi lại một chút nào. Đừng nhúc nhích, ta đã nói với ngươi rồi, hữu lực khí cũng không được, ngươi bây giờ chính là vẫn không thể vọng động, thường thế tái phát thì làm sao bây giờ? Việc này do ta định đoạt a. Sở Dương vẻ mặt nghiêm lại, lời lẽ chính khí còn rất bá đạo nói, ngươi đừng động, ta thay ngươi tắm rửa. Trước đây, ta đã sớm tắm rửa qua cho người 800 lần rồi, còn ngượng ngùng cái gì? Chính nghĩa chỉ chốc lát, rồi lời nói xấu xa hạ lưu lại thuận miệng mà nói ra. Ô Thiên Thiến thủy chung giải dụ không thoát, không biết làm sao mà toàn thân đều nóng như thiêu đốt. Cảm thụ được thân hình tinh tráng của nam tử trước mắt dán chặt vào thân mình, thì cơ thể có quy luật động lên, không khỏi toàn thân đều mềm nhũn. Sở Dương ôm Ô Thiên Thiến, ba bước đi đến chỗ vạc nước. Trong này đã sớm chuẩn bị tốt ôn lương tuyền thủy. Ngươi hay là buông ta xuống đi, để ta tự tắm. Ô Thiên Thiến âm thanh vò ve như tiếng mũi vàng nói, nàng mắc cỡ mà nhắm mắt. Không có chuyện đó đâu, ta sớm đã quen rồi. Ngươi cho là ta vừa rồi nói chơi sao, thực tế không sai biệt đâu. Ta đã tắm rửa cho ngươi qua 800 lần rồi. Sở Dương cười hăng hắc. Thói quen 800 lần. Ô Thiên Thiến khó hiểu nói. À, trong khoảng thời gian này, người không thể cử động, ta mỗi hai ngày là đến tắm rửa cho ngươi, sau đó giúp ngươi massage, sau đó hoán đổi y phục cho ngươi. Thân thể ngươi, ta thật sự đã rửa cho ngươi thiệt nhiều lần, cho dù không 800 thì cũng là 800 có lẽ. Rửa sạch thật nhiều lần, 800 lần, 800 lần có lẽ. Ô Thiên Thiến mắc cỡ, gần như ngất đi. Theo hắn nói như vậy, hằng há không phải là cái gì đều thấy được rồi sao? Thậm chí còn sờ vào. Bây giờ người vừa mới thanh tỉnh, vừa bạn ta lại vì người tắm một lần. Đảm bảo người sẽ có cảm giác thủ pháp của ta rất tốt à. Sở Dương trên mặt treo nụ cười xấu xa, rồi ôm Ô Thiên Thiến thèn thùng vô hạn nhấc chân. Hai người cùng tiến vào bồn tắm to lớn. Ôn lương tuyền thủy bà về lấy thân thể của hai người. Ô Thiên Thiến nhắm mắt không dám nhìn người trước mắt. Nếu đã như vậy liền, sau một khắc nàng cảm thấy cặp đại thủ ấm áp của Sở Dương rất thuần thục nhu hòa, chà sát rượu đáy từ đầu đến chân, từ cái cổ trắng như ngọc xuống đến vai, đến bộ ngực sữa, bụng, kiều đồn, hai đùi và chính là chỗ bí ẩn nhất. Sở Dương không một chỗ nào buông tha, động tác nhu hòa mà thuần thục lau sạch. Ô Thiên Thiến cảm thấy trong lòng bàng bàng nhảy loạn, trong lúc nhất thời là cảm giác có chút choáng váng. Sau một lúc lâu thì đột nhiên có một cổ nhu tình xông lên. Thấy động tác của Sở Dương quá thuần thục như vậy, hiển nhiên là hắn đã làm không chỉ một lần, thậm chí cũng phải là vài chục lần. Chẳng lẽ thật sự là hơn 108 lần rồi sao? Nghĩ đến bản thân trước kia toàn bộ vô tri vô giác như tử thi, vậy mà Sở Dương cứ như vậy chiêu cố cho bản thân mình suốt 2 năm thời gian qua, cẩn thận săn sóc. Trên đời này còn có thể có một người nam nhân như Sở Dương, chiêu cố một hoạt tử nhân 2 năm, ngày nào cũng như ngày nào, hoàn toàn không có nửa điểm ghét bỏ. Trong lòng Ô Thiên Thiến dâng lên một cỗ nhu tình khó hiểu. Nàng còn có chút cảm động, giờ phút này mặc dù vẫn thấy ngượng ngùng, nhưng cảm xúc cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Liền tại lúc này, nàng cảm giác được, tay Sở Dương đột nhiên dừng lại một chút, có vẻ như đã tắm rửa xong rồi. Ngay sau đó cặp tay kia hình như hữu ý giống như vô tình trượt trên trước ngực nàng, sau đó nhu hòa túm lấy hai đỉnh núi cao ngất. Cử động này không giống với việc tắm rửa lúc trước, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tay Sở Dương không chỉ nắm lấy mà còn nhu hòa cử động. Ôi Thiên Thiến mặc dù nhắm mắt nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra được. Hai bầu ngực mình trong lúc này đã bị Sở Dương đùa bỡn không biết thành bộ dáng gì rồi. Sau đó Ôi Thiên Thiến toàn thân run rẩy vì nàng cảm thấy mực bụng một bờ môi ấm áp ngậm lấy vành tai mình. Trong sát na, toàn thân nàng co rút mà lại run rẩy, rồi nghe Sở Dương nhẹ nhàng nói. Ô Sư Tỷ, làm nữ nhân của ta nhé, được chứ? Ô Thiên Thiến co người, giấu đầu vào trong ngực Sở Dương, phảng phất như một chú chim nhỏ chấn kinh vậy, đồng thời là cảm thụ được trong người mình đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác kỳ quái, lạ lẫm và ẩn ước có sự mong chờ. Rào rào một tiếng, Sở Dương bảo trì tư thế cũ, ôm lấy Ô Thiên Thiến bước ra khỏi bồn tắm lớn. Một đôi tay nâng cái mông kiều nộn xích lõa của Ô Sư Tỷ, còn cái miệng thì gấp gáp áp vào cặp môi đỏ mọng của nàng. Ô Thiên Thiến dù tại đáy lòng rất yêu ai đó, nhưng mà thủy chung vẫn là sự nữ, nên trong lúc này không chịu đựng được loại cảm giác nóng này. Nàng vừa muốn kinh hô kêu lên một tiếng, thì lại cảm giác được đầu lưỡi mềm mại ấm áp chui vào trong miệng mình. Trong sát na, hồn bay lên trời, không biết lúc này là ngày hay đêm. Đợi khi lần nữa tỉnh lại, thì không biết từ khi nào nàng đã bị Sở Dương đặt trên giường. Ngay sau đó cảm giác được Sở Dương nằm phục lên trên người mình. Và bên tai mình thì thầm nói, Thiến Thiến à. Ô Thiên Thiến nhắm mắt, khuôn mặt đỏ bừng, rồi với thanh âm khẽ đến mức không nhận ra khẽ gật đầu. Vào lúc này, Thiết Bộ Thiền đang trong phòng tính toán về thực lực của Sở Gia Đại Viện. Bây giờ để làm ra kế hoạch hành động tiếp theo. Từ khi ba vị Đao Thánh gia nhập, thực lực của Sở Gia Đại Viện tăng trưởng rõ ràng. Ngoài ra còn có một số sắp khôi phục thực lực như Đoạn Thương Không, Miêu Nị Nị cùng Sở Dương. Thực lực như vậy nếu như là 2 tháng trước ở Tử Hà Thành thì hoàn toàn có thể duyên ngã độc tôn. Nhưng đến bây giờ thì ngay cả năng lực tự vệ còn xa mới đủ. Mèo Mèo Tộc là một minh hữu tiềm năng, nhưng một mình Mèo Mèo Tộc thực sự là không đủ. Sở Dương đang kiệt lực vì những hài tử này tìm kiếm đường ra. Đẩy tới một môn phái, chuyện này chắc chẳng khác nào là tìm kiếm quan hệ với các môn phái này. Đây cũng là tăng cường xây dựng mạng lưới quan hệ không thể khinh thường, cần phải cẩn thận kinh doanh. Nhưng mà đám lãnh tụ thanh niên này, rồi có chuyện gì xảy ra đây? Trong chuyện này, rõ ràng có thể cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt, rất là nguy hiểm à. Thiết Bộ Thiên cầu mày nghĩ, mặc dù loại tình huống này gần như khó giải, nhưng mà Thiết Bộ Thiên cũng như Sở Dương. Bên trong xương cốt đều là người trong cục diện bắt mình vùng vẫy, cho nên không quan tâm cho lắm. Ít nhất, tình hình bây giờ so với lúc ban đầu ở Hạ Tam Thiên khi được kháng với đệ Ngũ Khinh Nhu thì đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Ai, bây giờ Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn đã có thể nói là không có sinh tử uy hiếp đến chúng ta rồi. Nếu có thể đi thêm một ít nữa, tốt nhất là đi thiên địa khác, là có thể hình thành thế kềm chế lẫn nhau. Như vậy thì hay, nhưng là hết sức cẩn thận. Chỉ là việc này còn cần chờ thời cơ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng cũng không ngẩng đầu mà nói. Đi vào đi. Cửa mở ra, Sở Dương vẻ mặt tiếu dung đi đến. Nhìn bề ngoài thì rất là thoải mái như ý. Sao vậy chứ? Chuyện gì mà chàng lại vui như vậy? Thiết Bộ Thiên nhíu mày. À, hôm nay rốt cuộc đã làm thành một cái đại sự. Bệ hạ, người nên cảm tạ ta đi. Ta hôm nay giúp cho vợ chồng người đoàn viên. Sở Dương chớp mắt. Vợ chồng đoàn viên? Như vậy là sao chứ? Thiết Bộ Thiên dù trí thâm như biển, nhưng cũng bị Sở Dương nói mấy câu này đột nhiên làm đau đầu. À, không có rõ sao. Vợ chồng đoàn viên có ý là hoàng hậu của người đã tới. Là do ta mang đến cho ngươi. Vẫn còn sống sờ sờ ra. Sở Dương cười ha ha nói. Thiên Thiến, nàng ta. Thiết Bộ Thiên đứng bật dậy. Nàng ở đâu chứ? Nhanh, mang ta đi gặp nàng. Ô Thiên Thiến mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu chậm rãi đi đến. Thiên Thiến ạ. Thiết Bộ Thiên hoàng hồn một tiếng rồi vượt qua Sở Dương, Như Thiểm Điện nhào tới, một tay ôm Leo Thiên Thiên nói: "Trời ơi, người rốt cuộc tỉnh lại rồi, khổ thân cho muội muội số khổ của ta rồi." Ô Thiên Thiến cũng cực kỳ hưng phấn, năm đó là hảo hữu, chiến hữu, rồi bạn cùng phòng, nay rốt cuộc là một lần nữa hội tụ. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn còn có chút quẩn bách. Từ nay về sau là chung một chồng, làm loại bạn cùng phòng khác, chuyện này... Hai nàng hưng phấn kéo tay nói chuyện, cửu biệt gặp lại tình dật vụ ngôn. Sở Dương thì lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, đem không gian thời gian này lưu lại cho hai nữ nhân các nàng. Chủ đề của nữ nhân, Sở Dương không thích hợp để mà nghe. Đi ra cửa của đại viện, hắn thấy Đoạn Thương Không đang ở đó chỉ huy người làm việc, còn có một đội võ sĩ đang ở một bên tập luyện. Những người này là do Cự Linh Đao mang tới, đều làm quản lý Sở gia đại viện chúng ta. Đoạn Thương Không mỉm cười giải thích, người của Lôi Đình Cuồng Đao bên kia thì còn đang trên đường đến, khoảng cách còn khá xa xôi, đại để hai ngày sau mới đến được. Sở Dương nghe thì khẽ gật đầu, rồi đột nhiên cười thần bí. "Ai, Đoạn lão à, nói cho người một chuyện tốt nha. Tối nay, chúng ta liền vận công thử xem. Ngoài trừ cựu tử hồn hoàn thảo ra, các loại tài liệu khác đều chuẩn bị tốt rồi chứ?" Nghe thấy dây cung ca, đã biết nhã ý. Đoạn Thường Không hai con mắt trừng to. Hắn hưng phấn gần như nói không ra lời. "Chủ thượng, chẳng lẽ cựu tử hoàng hồn thảo kia..." Sở Dương mỉm cười gật đầu. "Đúng là chuyện tốt, tự nhiên đã tới tay ta." Đoạn Thương Không thân thể rung lên bần bật mà ngây dại, nguyện vọng lớn nhất cả đời sắp đạt thành rồi. Từ nay về sau, bản thân liền có thể triệt để thoát khỏi vết thương cũ, thoát khỏi gông cùm này, một lần nữa tiếu ngạo giang hồ, vùng đao giang hồ. Sở Dương lặng lẽ rời đi. Đoạn Thương Không lúc này sẽ cần điều chỉnh một chút tâm tình. Nếu không, trong tình thế cảm xúc này mà dẫn phát ra vô cực tuyệt đao đao khí thì rất có khả năng thân thể Đoạn Thương Không băng liệt, triệt để bị tổn hại. Hổ cà. Sở Dương suy nghĩ một lát, hay là vẫn nên quyết định phòng người chu đáo, đem hết thảy tai họa ngầm trước mắt trừ khử đi. Trong mấy ngày này, trong lòng hắn vẫn có một loại bóng tối bao phủ, đây là một loại điềm báo không may. Sở Dương đối với trực giác của chính mình từ trước tới nay vẫn không nghi ngờ, và trên thực tế loại trực giác này đã khiến cho hắn tránh được rất nhiều nguy cơ tiềm tàng. Đã có dự cảm này, vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa, vấn đề này tất nhiên đối với mình rất là bất lợi. Có chuyện gì? Hổ ca vuốt ria mép của mình lên tiếng hỏi. Ta có chuyện muốn nhờ người. Sở Dương thận trọng nói. Là chuyện gì cứ nói đi, có hổ ca ta, không hề có việc gì khó. Hổ ca huỳnh hoang nói. Là như thế này, như thế này. Sở Dương liên tục khoa tay múa chân nói. Không thành vấn đề. Chỉ có điều ta có một điều kiện à. Hổ ca dường đầu lên rất thần khi nói. Là điều kiện gì? Người nói đi. Sở Dương nói hắn sớm đã có chuẩn bị việc hổ ca nhận lúc này cháy nhà mà hồi của. Ta muốn chính là hai khối tự tinh chi hồn. Đây không tính là rất nhiều. Đến lượt hổ ca ta đã toàn lực trợ giúp. Thật là đáng giá mà. Hổ ca rõ ràng có chút lo lắng nói. Tự tinh chi hồn. Sở Dương nhíu mày, bộ dạng rất do dự. Ngay khi tâm tình hổ ca rơi xuống đáy cốc muốn tự động giảm giá, thì Sở Dương đột ngột nói một câu. Người bây giờ còn cần bao nhiêu tự tinh chi hồn thì mới có thể đem thương thế người khôi phục đến mức cực hạn. Hổ ca nghe thì giật mình rồi lập tức nói. Bao nhiêu khối sao? Sao còn cần phải... gần 15 khối. Đây là số lượng tối thiểu nhất. 15 khối sao? Được rồi, ta cho người 20 khối, dùng thoải mái cho ta. Sở Dương câu nói đầu tiên đã khiến cho hổ ca triệt để hôn mê bất tỉnh. Sở Dương nói tiếp. Mau chóng đem thực lực người khôi phục đến cực hạn. Trong mấy ngày này rất có thể sẽ có đại sự xảy ra. Sở Dương sắc mặt trầm trọng, thanh âm đồng dạng cũng trầm trọng nói. Hắn đã có dự cảm được một trường phong ba cực lớn tùy thời đều có thể tiến đến. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng Sở Dương tin tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Để vượt qua nguy cơ khó hiểu này, Sở Dương đã là không tiếc vốn liếng. Lần này nguy cơ dự cảm đem đến cho hắn cảm giác áp bách quá lớn, quá cường liệt. Sở Dương thậm chí không hề nắm chắc là có thể vượt qua được, nên cần hết sức cẩn thận. Chuyện này không thành vấn đề à? Hổ ca hoang hồ một tiếng, nhảy dựng lên, cái đuôi điền cuồng lắc lư một hồi. người sau khi nuốt 20 khối tự tinh chi hồn thì có thể đạt tới mức nào? Sở Dương cẩn thận hỏi. Tối thiểu là thiên nhân cấp trung cấp, cấp độ này chắc là không có vấn đề gì đi. Hổ ca lòng tràn đầy tự tin. Thiên nhân cấp trung cấp ư? Cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi. Nhưng nếu phía đối phương đám lão quái vật bọn họ ra tay, vậy thì còn chưa đủ. Sở Dương trầm tư nói, tính toán xem người trước tiên cắn nuốt sạch những tự tinh chi hồn này, và hơn nữa còn những thứ khác. Sở Dương hùng hãn hạ quyết tâm, thật sự nếu không được, lão tử liền trực tiếp dùng cửu trọng đan đập bẹp. Nên tức khi nào người khôi phục không được thêm tí nào thì mới dừng. Lão tử phải trả ra bất cứ giá nào. Kết thúc tập 387 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn vào chiều ngày mai sẽ lắng nghe tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.